vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Yêu mến cha mẹ. Cha mẹ sinh ra con, tức là yêu mến con. Vậy kẻ làm con phải yêu mến cha mẹ. Yêu mến cha mẹ, tức là hiếu với cha mẹ. Hiếu là một điều quan trọng trong luân lý của ta. Vậy đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Tiểu dẫn, Nguyễn Án. Ông Nguyễn Án người tỉnh Nghệ An, thờ mẹ rất có hiếu. Một hôm, hai mẹ con đang gặt lúa ở dưới chân núi, bỗng có con cọp trong bụi cây nhảy ra vồ mẹ. Ông liền cầm đòn sóc xông vào đánh cọp. Cọp kia tuy khỏe, nhưng ông liều chết, đánh hăng dữ lắm, nên cọp phải bỏ chạy. Mẹ ông bị nhiều vết thương, ông cõng về thuốc thang, nuôi nấng suốt một năm trời mới khỏi. Thế mới hay, không có gì mạnh hơn cái lòng hiếu của người con được. Câu hỏi, trong luân lý ta, lấy gì làm trọng hơn cả? Tại làm sao con phải yêu cha mẹ? Ông Nguyễn Án, một hôm đi gặt với mẹ, có con cọp đến làm gì? Ông liều chết cứu mẹ thế nào? Các anh cho ông là người thế nào? Cách ngôn, hiếu ư thân, sở đương thức. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vinxãhội chân thành cảm ơn.